Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 46 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sở Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhận được sự đồng ý của Cố Cửu Uyển, Giang Nam lại cầm điện thoại lên gọi vào dãy số lúc nãy. Đêm nay tôi mời khách. Bởi vì anh hai muốn mang người nhà đến nên Nam Cung Vũ đặc biệt dặn dò phục vụ chuẩn bị một số đồ uống nhẹ nhàng, còn có rượu trái cây. Nhưng hơn một tháng không gặp, anh hai đã đưa người nhà tới, đúng là thần kỳ. Nam Cung Vũ vẫn không biết rốt cuộc người nhà của anh hai là ai. Anh ta nhìn Mộ Tu Kiệt cười nói, anh cả, anh thì sao, khi nào anh đưa cô gái nhỏ của anh đến đây? Hiện tại anh đưa tới thì không sợ là không có cặp nữa, có đúng không? Anh cả quan tâm cô gái nhỏ của mình, mọi người đều biết chuyện này. Nhưng mức độ quan tâm đến đâu thì cũng không ai nghĩ nhiều. Nhưng nếu anh vẫn chưa đưa tới thì có lẽ vẫn chưa đủ quan tâm. Nếu không, anh đã sớm sống như Giang Nam đưa tới mời khách rồi. Mộ Tu Kiệt không nói lời nào, hơi thở lạnh lẽo tỏa ra khắp người. Choang một tiếng, anh bẻ gãy chiếc ly cao cổ trong tay mình. Chuyện này làm cho Nam Cung Vũ im lặng như ve sầu mùa đông. Lục Kiều thay giúp anh một ly mới, sau khi rót đầy rượu cũng không cùng ly với mình, mà một mình cầm ly rượu thưởng thức vị rượu. Nam Cung Vũ không hiểu hai người này có ý gì. Cậu Tư, anh và anh cả đến A Lý Hãn một chuyến, sau khi trở về lại càng không muốn nói chuyện sao? Nam Cung Vũ không dám chạm vào vảy ngược của Mộ Tu Kiệt, chỉ có thể đến gần Lục Kiều thấp giọng hỏi, có phải lúc ở A Lý Hãn đã xảy ra chuyện xấu gì không? Lục Kiều hừ lạnh, vẫn không nói lời nào. Nam Cung Vũ chỉ cảm thấy nhàm chán, hai cái tên này vốn dĩ không phải là người nói nhiều. Sau khi nghe Giang Nam muốn đưa người nhà đến thì lại càng tiếc chữ như vàng. Không đúng, sau khi người ta nghe chuyện này thì không hề nói gì. Từ đầu tới cuối cũng chỉ có mình Nam Cung Vũ tự nói mà thôi. Thật là, dù sao anh ta cũng là cậu ba nhà họ Nam Cung, đi đến đâu cũng là đối tượng được mọi người tranh nhau lấy lòng. Ở chỗ này lại giống như tên ngốc bị xem nhẹ. Trái tim pha lê thật sự là muốn tan vỡ. Anh ta cũng ra vẻ lạnh lùng cao quý một chút. Bọn họ không nói lời nào, anh ta cũng không để ý tới bọn họ. Được rồi, anh ta vui sướng quyết định như vậy. Nhưng hai phút sau, cậu ba Nam Cung không chịu nổi cô đơn nên không nhịn được mà mở miệng. Anh cả, anh Tư, hai người có biết bạn gái của anh hai là ai không? Đã gặp qua chưa? Vẫn không có ai để ý đến anh ta. Nhưng nhiệt độ ở trong phòng lập tức đột nhiên thấp xuống mấy độ. Nam Cung Vũ nhìn cả người Mộ Tu Kiệt đầy lạnh lẽo thì không nhìn được rụt cổ. Sao vậy? Cứ giống như anh hai cướp người phụ nữ của anh không bằng. Anh ta còn không chịu nổi cả người lạnh lẽo này. Đợi lát nữa không chừng cô nhóc tới sẽ bị anh cả hù chết mất. Mộ Tu Kiệt lạnh nhạt nhìn lướt qua Nam Cung Vũ, lập tức cảm thấy mình giống như rơi vào hầm băng. Vẫn là hầm băng nghìn năm không thay đổi, lạnh đến mức hàm răng run lên cầm cập. Tôi chỉ nói đùa một chút thôi. Ôi mẹ ơi, đêm nay anh cả sao lại thế này chứ? Lúc nãy nghe nói anh hai muốn đưa người nhà đến đây thì bẻ gãy chiếc ly. Bây giờ chỉ vì một câu nói anh hai cướp người phụ nữ, anh lại ra vẻ muốn giết người. Chẳng lẽ anh hai thật sự cướp phụ nữ của anh sao? Chẳng lẽ bạn gái của anh hai là... Nam Cung Vũ sờ mũi, không dám nghĩ tiếp, cũng không dám hỏi. Anh ta chỉ có thể lặng lẽ dịch qua bên kia một chút. Anh ta cầm điều khiển máy điều hòa trên bàn, lại khẽ điều chỉnh nhiệt độ trong phòng lên thêm mấy độ. Nhiệt độ thấp như thế này là muốn người ta đông cứng chết sao? 10 giờ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Phòng bao của bọn họ ở phía đông tầng này. Xung quanh chỉ có một phòng bao. Ngoại trừ phục vụ và bọn họ thì bình thường sẽ không có ai đi về phía này. Lúc này tiếng bước chân không giống nhau. Truyền đến từ cánh cửa khép hở, rõ ràng là Giang Nam đưa bạn gái tới. Nam Cung Vũ không khỏi căng thẳng. Cũng không biết mình đang căng thẳng cái gì. Tóm lại chính là căng thẳng, giống như có một chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Ngoài cửa, phục vụ cung kính chào đón Giang Nam và Cố Cửu Uyển. Đây là lần đầu tiên bốn vị khách quý gặp mặt còn có đưa theo phụ nữ. Phục vụ cũng rất tò mò về Cố Cửu Uyển. Nhưng cho dù tò mò chuyện của khách quý, nhưng không ai dám nghĩ nhiều, càng không dám hỏi nhiều. Bọn họ đi đến trước cửa, phục vụ khom người cung kính nói, cậu hai Giang, chào cô, mời. Bàn tay nhỏ Cố Cơ Uyển ôm cánh tay của Giang Nam hơi run lên. Giang Nam đưa tay vỗ nhẹ vào tay cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ tràn ngập lo lắng. Nếu không được thì bọn họ không đi vào. Cố Cơ Uyển lại ngẩng đầu nhìn anh ta, lắc đầu. Dù sao thì cũng đã tới rồi, có phải lúc này lùi bước quá muộn rồi không? Nếu đã muốn cắt đứt, vậy thì phải cắt đứt thật rõ ràng. Nếu cậu Cà Mộ biết cô và Giang Nam ở bên nhau, có lẽ sau này cậu Cà Mộ sẽ không đến tìm mình nữa. Cũng sẽ không làm một số chuyện đáng sợ với cô. Được, vậy thì đi vào. Giang Nam dịu dàng nói. Cố Cơ Uyển hít sâu một hơi rồi gật đầu. Sau khi phục vụ đẩy cửa phòng ra thì cô nắm chặt tay lại rồi đi vào với anh ta. Trong phòng bao, tâm trạng của Nam Cung Vũ càng căng thẳng theo bước chân của bọn họ. Anh ta thật sự có hơi sợ, sợ suy nghĩ của mình trở thành sự thật, sợ cô gái đi cùng Giang Nam thật sự là vợ chưa cưới của anh cả trước kia. Nhưng sau khi anh ta nhìn thấy Cố Cơ Uyển xinh đẹp đến mức hoàn mỹ thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. May là không phải vợ chưa cưới xấu xí của anh cả, may quá. Nhưng sao anh ta nhìn cô gái này lại cảm giác hơi quen thuộc. Lục Kiêu hừ lạnh, tự rót rượu rồi uống vào miệng. Mặc dù bình thường cậu Tư rất thích uống rượu, nhưng việc cầm chai rượu tự rót cho mình cũng không phải là chuyện thường gặp. Mộ Tu Kiệt không biểu cảm, nhưng Nam Cung Vũ rõ ràng cảm nhận được sau khi bạn gái của Giang Nam đi vào thì Mộ Tu Kiệt tràn đầy khí lạnh, ngày càng lạnh, lạnh đến mức làm cho người ta không chịu nổi. Khí lạnh còn chưa tính, còn có sự tàn bạo kia là thế nào chứ? Sao giống như cô gái nhỏ đắc tội với anh vậy? Nam Cung Vũ hơi xấu hổ, chỉ có thể mời bạn gái nhỏ của Giang Nam. Mau ngồi xuống đi, uống nước một chút. Qua cửa là khách, mặc kệ thế nào thì cũng là người đầu tiên được đưa tới đây trong mấy anh em bọn họ. Mấy người kia lạnh như băng cũng không sợ dọa cho người ta sao? Nhưng sao anh ta càng nhìn khuôn mặt của cô gái này thì lại càng cảm thấy quen thuộc chứ? Nhưng hình như anh ta chưa từng gặp qua người xinh đẹp như thế. Không giới thiệu một chút sao? Nam Cung Vũ nhìn Giang Nam, cố gắng nở nụ cười được cho là tự nhiên. Giang Nam và Cố Cơ Uyển ngồi xuống sofa, lén nắm tay cô mới giới thiệu. Đây là bạn gái của tôi, Cố Cơ Uyển. Lại là họ Cố, anh cả và anh hai lại cùng thích người phụ nữ có họ giống nhau sao? Khoan đã, Cố Cơ Uyển sao? Nam Cung Vũ luôn không quan tâm nhiều đến phụ nữ, nhưng cái tên này... Tên này... Nam Cung Vũ đột nhiên đứng lên, cúi đầu nhìn Cố Cơ Uyển ngồi cách đó không xa. Anh ta chỉ vào cô, ngón tay run lên. Cố Cơ Uyển, nhà họ Cố... Cô ba! Anh cả! Anh ta không nói ra câu tiếp theo, nhưng ai không biết chứ? Đúng vậy, ai mà không biết? Ai mà không biết Cố Cơ Uyển là vợ chưa cưới của anh cả trước kia? Tuy rằng anh cả không cần phụ nữ, nhưng đó cũng từng là người phụ nữ của anh cả. Đã là người của anh cả... Anh hai làm gì vậy chứ? Vì sao anh ta lại muốn phụ nữ của anh cả làm bạn gái của mình chứ? Chuyện này được coi là cái gì đây? Cố Cơ Uyển nắm chặt tay. Sau khi căng thẳng một chút, vẫn cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Cô ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Nam Cung Vũ. So với đối phương kinh ngạc, thì cô lại có vẻ tự nhiên. Phải, tôi là cô ba nhà họ Cố, Cố Cơ Uyển. Anh là cậu ba nhà họ Nam Cung sao? Rất vui được gặp anh. Rất vui được gặp cô. Cô gái này không làm cho người ta chán ghét. Nam Cung Vũ cũng nhớ tới vì sao cảm thấy cô quen mắt, lại không nhớ được cô là ai. Đó là bởi vì lúc anh ta gặp cô thì gương mặt kia cũng không giống như bây giờ. Khuôn mặt đầy tàn nhang, dơ bẩn. Nhưng hiện tại, khuôn mặt nhỏ không hề trang điểm lại sạch sẽ, nhẹ nhàng, tinh xảo. Tuy rằng có vẻ hơi tái nhợt, nhưng sự tái nhợt này không chỉ không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, ngược lại làm cho cô thêm yếu ớt, khiến đàn ông không nhịn được muốn bảo vệ. Cô trở nên xinh đẹp, hơn nữa còn rất đẹp, rất đẹp. Nhưng cho dù lại xinh đẹp cũng chỉ là một người phụ nữ. Anh hai muốn... Dùng đồ anh cả đã chơi sao? Nam Cung Vũ thật sự không hiểu, không phải chuyện này giống như đang đánh vào mặt anh cả sao? Cố Cơ Uyển ngồi bên cạnh Giang Nam. Không phải không biết mọi người đang suy nghĩ cái gì, nhưng nếu cô đã chọn con đường này, cũng không thể lùi bước. Dù sao cũng phải đối mặt. Ánh mắt Giang Nam dừng lại trên người Mộ Tu Kiệt hỏi. Anh cả, gần đây thế nào? Rất tốt. Mộ Tu Kiệt không bỏ ly xuống, cầm một chai rượu rồi tiện tay giơ lên. Giang Nam nhận lấy, anh ta cầm chai rượu vang đỏ uống một hơi. Cố Cơ Uyển nhìn anh ta uống một chai rượu vang đỏ, nhưng sắc mặt không đỏ, hô hấp bình thường, thật sự không nhìn ra được. Dù sao bình thường cô và tên nhóc này ở bên nhau cũng không thích uống rượu. Giang Nam đặt chai rượu xuống mới nhìn Mộ Tu Kiệt. Cảm ơn. Lục Kiêu cũng tùy tiện ném một chai tới. Giang Nam lại cầm lấy. Cố Cơ Uyển có chút không yên tâm, nhẹ nhàng kéo tay áo của Giang Nam. Động tác rất nhỏ, nhưng Mộ Tu Kiệt lại nhìn thấy rất rõ ràng. Đôi mắt lạnh đi, cất giấu một sự nham hiểm, làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Anh bỗng nhiên cười nói. Cậu hai, cậu sử dụng người tôi đã dùng qua, có cảm giác thế nào? Người anh đã dùng qua. Trên thực tế, toàn bộ phòng bao không có ai là không biết. Nhưng nói thẳng ra như thế thì nhất thời làm cho nhiệt độ cả phòng bao lập tức giảm xuống. Tuy rằng Cố Cơ Uyển biết tối nay đối mặt với cậu cả Mộ thì nhất định phải lấy ra rất nhiều can đảm. Nhưng Cố Cơ Uyển vẫn không ngờ được sẽ xấu hổ như thế. Giang Nam cũng sừng sốt. Sau đó anh ta nhéo nhẹ lên tay Cố Cơ Uyển. Anh cả, cưới vợ về là để yêu thương. Còn dùng thế nào thì phải hỏi Cơ Uyển mới biết được. Anh ta cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh. Khóe môi vẫn nở nụ cười quen thuộc. Thế nào, em dùng anh có hài lòng không? Cố Cơ Uyển sừng sốt. Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng. Dù sao cô cũng là phụ nữ, sao có thể không ngại ngùng vấn đề này chứ? Cô chỉ có thể cầm đồ uống trên bàn rồi cúi đầu uống lên, giả vờ tức giận không để ý tới anh ta. Nhưng lúc này trái tim lại rất ấm áp. Cậu cả Mộ nói những lời sỉ nhục người khác, nhưng Giang Nam lại sửa lại được. Người được dùng kia là mình. Lời nói vẫn làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, nhưng nghe được ra anh ta tôn trọng mình. Ánh mắt Nam Cung Vũ và Lục Kiêu không hẹn cùng dừng lại trên người Giang Nam. Lần này có vẻ anh hai nghiêm túc. Đương nhiên, có thể đưa cô gái đến cho bọn họ gặp mặt thì anh ta đã đối xử thật lòng. Bọn họ chỉ không nghĩ tới anh hai quyết tâm đến mức như thế này thôi. Rốt cuộc, trên người cô gái này có chỗ nào khác người chứ? Đầu tiên là làm cho anh cả đắc tội với Đào Thiên Đường, còn dứt khoát đến A Lý Hãn vì cô. Đương nhiên, hiện tại sau khi cậu cả Mộ đến A Lý Hãn một chuyến thì thế lực lại càng lớn mạnh hơn. Nhưng tình hình lúc đó lại nghìn cân treo sợi tóc, cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ Nam Cung Vũ không biết rõ chuyện này lắm. Lục Kiêu lại là người đi cùng Mộ Tu Kiệt đến A Lý Hãn. Anh ta tận mắt nhìn Mộ Tu Kiệt sống lại trong gió tanh mưa máu như thế nào. Nhưng hiện tại, có vẻ anh cả tức giận, anh hai có lòng muốn xin tha thứ. Nhưng những chuyện liên quan đến phụ nữ... Vì Nam Cung Vũ muốn làm dịu không khí nên tự mình rót cho mọi người, cũng rót đồ uống cho Cố Cơ Uyển. Lâu rồi bốn anh em chúng ta không gặp nhau, đêm nay hiếm khi tụ tập một chỗ, đừng nói chuyện khác nữa, uống mấy ly trước. Anh ta giơ ly lên, uống rượu trước rồi nói. Lục Kiêu không nói chuyện, cầm ly uống một ngụm, xong lại bắt đầu im lặng. Giang Nam và Cố Cơ Uyển nhìn nhau, sau đó Giang Nam nhìn Mộ Tu Kiệt nhẹ nhàng nói. Anh cả, tôi muốn đính hôn với Cơ Uyển. Hy vọng anh... Cậu chắc chắn nhà họ Giang mấy người chấp nhận một người phụ nữ bị nhà họ Mộ vứt bỏ sao? Mộ Tu Kiệt hừ lạnh. Cố Cơ Uyển siết tay lại. Đêm nay, cậu cả Mộ đúng là quá đáng, trước nay chưa từng có. Nhưng nếu cô đã đến thì sẽ đối mặt với tất cả cùng Giang Nam. Cô cũng không hy vọng Giang Nam mất đi anh em tốt của mình vì cô. Cô nhẹ giọng nói. Tôi sẽ cố gắng. Cố gắng biểu hiện tốt trên giường tôi hay là lấy lòng tình yêu mới của cô? Ngón tay Cố Cơ Uyển run lên. Giang Nam nắm chặt tay cô, nhìn Mộ Tu Kiệt. Anh cả, hình như cậu không biết có đúng không? Mộ Tu Kiệt nhìn anh ta, tiện tay châm cho mình một điếu thuốc lá, không chút để ý hút một hơi. Ánh mắt anh nhìn Giang Nam mang theo ý cười. Đêm qua tôi chơi cô ta trên xe của mình hơn 2 tiếng. Hiện tại cậu nói với tôi cậu muốn đính hôn với người phụ nữ này sao? Loảng xoảng một tiếng, Cố Cơ Uyển cầm cái ly trong tay rơi xuống bàn. Đồ uống lập tức văng tung tóe. Không có ai nói chuyện. Nam Cung Vũ giỏi ăn nói nhất thì lúc này cũng hoàn toàn mất đi ngôn ngữ. Còn Lục Kiêu nhìn Cố Cơ Uyển, ánh mắt vốn khinh thường, thậm chí là chán ghét. Nhưng bây giờ anh ta nghĩ lại thì đột nhiên thương hại cô gái này. Trên xe của anh cả, không cần suy nghĩ nhiều thì cũng có thể đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cả người của Giang Nam lập tức bao trùm khí lạnh. Anh ta không phải là người lộ cảm xúc ra ngoài, thậm chí luôn luôn hòa nhã, nhưng hiện tại khí lạnh trên người cũng trào ra. Anh ta không biết chuyện này. Nếu anh biết thì đêm nay nhất định sẽ không đề nghị Cố Cơ Uyển đi theo. Anh ta nhất định sẽ không để cô chịu nhục nhã như thế. Cố Cơ Uyển cho rằng mình có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng sau khi Mộ Tu Kiệt tàn nhẫn nói những lời đó thì cô mới biết được thì ra năng lực chịu đựng của mình lại không lớn như vậy. Cơ Uyển, em còn có việc nên đi trước. Cô bỗng nhiên tránh khỏi tay Giang Nam, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bao. Giang Nam vội vã muốn đứng lên, Mộ Tu Kiệt lại nâng cằm. Lục Kiêu lập tức bước qua đó ngăn Giang Nam lại. Anh biết rõ đó là người phụ nữ của anh cả. Lục Kiêu không biểu cảm, nhưng cơ bắp trên người lại căng cứng. Không phải anh ta muốn giúp anh cả đối phó với anh hai. Bọn họ là anh em, giữa bọn họ không tồn tại vấn đề giúp ai đối phó ai cả. Nhưng tất cả mọi chuyện đều là vì Cố Cơ Uyển. Nếu trên đời này không có cô thì mọi chuyện có thể yên bình. Mộ Tu Kiệt dựa vào sofa, hai chân thon dài bắt chéo, thong thả hút thuốc. Anh cả, rốt cuộc anh muốn như thế nào đây? Giang Nam quay đầu lại nhìn anh, mang theo sự nôn nóng. Anh ta muốn đi ra ngoài thì phải ra tay với cậu Tư. Nhưng ngoại trừ lúc huấn luyện thì anh ta cũng sẽ không ra tay với anh em của mình. Mọi người đã thề sẽ mãi mãi không ra tay với anh em của mình. Nhưng anh ta thật sự nôn nóng. Sau khi Cố Cửu Uyển bị anh cả sỉ nhục rồi chạy ra ngoài thì anh ta lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm. Những chỗ giống như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không phải là tôi nên hỏi cậu chuyện này sao? Đính hôn sao? Tên nhóc này nghiêm túc sao? Tôi không biết đã chơi qua cô ta bao nhiêu lần, thậm chí cô ta từng mang thai. Cách đây một tháng, Mộ Tu Kiệt cho rằng mình nhắc tới chuyện này thì chỉ cảm thấy nhàm chán. Nhưng chuyện đứa bé không có cơ hội chào đời vẫn giống như con dao sắc bén, lập tức đâm vào trái tim giả vờ bình tĩnh của anh. Anh không muốn nghĩ nhiều đến chuyện đó, chỉ nhìn Giang Nam lạnh lùng nói. Cậu cố ý muốn đính hôn với cô ta sao? Tôi chưa bao giờ làm chuyện cố ý. Anh cả, nếu anh còn thích cô ấy thì hãy quý trọng. Thích sao? Cô ta cũng xứng sao? Anh cả, lúc trước cô ấy rời đi là vì anh. Mộ Tu Kiệt cười khinh thường. Giang Nam trầm giọng nói. Lúc cô ấy trở về đã không cẩn thận sảy thai. Không phải do cô ấy phá thai giống như cô ấy đã nói đâu. Ngón tay Mộ Tu Kiệt hơi cứng lại. Thuốc lá trên đầu ngón tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Nhưng anh nhanh chóng kẹp chặt thuốc lá. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng hút một hơi. Anh nhướng mày, không chú ý đến. Sao cơ? Giang Nam có chút đau lòng. Ngay từ đầu anh ta cũng do dự. Nhưng sự do dự không bằng với sự đau lòng nhìn Cố Cơ Uyển chịu sỉ nhục. Anh ta trầm giọng nói. Cô ấy vốn không muốn nói chuyện này. Nhưng anh thực sự đã hiểu lầm cô ấy quá sâu rồi. Giang Nam cho rằng giải thích chuyện này rõ ràng thì mặc dù anh cả không thể lập tức chấp nhận, nhưng ít ra sẽ không tức giận như vậy. Tuy rằng Cố Cơ Uyển cũng không muốn quay về bên cạnh Mộ Tu Kiệt, trên thực tế anh ta hiểu được sự lo lắng của Cố Cơ Uyển. Cô không muốn xảy ra chuyện tương tự khiến Mộ Tu Kiệt luôn luôn ở ranh giới sống và chết vì mình. Anh ta nhìn Mộ Tu Kiệt chân thành nói. Thật ra người cô ấy thích luôn luôn là anh. Mặc dù cô ấy đồng ý ở bên cạnh tôi, nhưng người ở trong lòng cô ấy vẫn không thay đổi. Anh cả, cô ấy luôn luôn tự hỏi mình không đủ mạnh mẽ sánh bước với anh hay không. 3 lần 4 lượt, anh suýt nữa mất mạng vì cô ấy. Thử hỏi, một người phụ nữ thì sao cô ấy có can đảm quay về bên cạnh anh chứ? Điều duy nhất cô ấy có thể làm đó là rời xa anh. Ngoại trừ cách này thì cô ấy không thể nghĩ ra được cách tốt hơn để có thể làm cho anh rời xa nguy hiểm. Mộ Tu Kiệt vẫn thong thả hút thuốc. Ánh mắt nhìn anh ta không hề thay đổi vì những lời đó. Giang Nam hoàn toàn nhìn không thấu được anh ta đang suy nghĩ cái gì. Anh đã không phải là anh cả của trước kia. Anh càng lạnh nhạt, càng u ám, càng khó đến gần hơn. Anh cả, nói xong chưa? Mộ Tu Kiệt gầy tàn thuốc, cười bí hiểm, làm cho người ta lo lắng. Anh... không tin sao? Sắc mặt của Giang Nam trầm xuống nổi giận. Nếu anh không tin thì có thể đến bệnh viện xem bản ghi chép. Cô ấy chủ động yêu cầu phá thai hay là phải phẫu thuật sinh non? Bệnh viện ghi chép rất rõ ràng. Ánh mắt của Lục Kiêu và Nam Cung Vũ dừng lại trên người Mộ Tu Kiệt. Nếu chuyện này chỉ là hiểu lầm, nhưng sao anh hai lại thế này chứ? Hiện tại ăn nói khép nép vì một người phụ nữ cũng không phải là phong cách của anh ta. Không ngờ anh ta lại thâm tình với Cố Cơ Uyển đến như thế. Thậm chí anh ta còn khúm núm vì cô. Lục Kiêu và Nam Cung Vũ càng lo lắng. Một người phụ nữ và hai người đàn ông, cho dù tiết mục tình tay ba này kết thúc như thế nào thì chắc chắn sẽ không hoàn mỹ. Cho dù là anh cả hay là anh hai, từ trước đến nay không phải là người dễ động lòng. Một khi đã động lòng thì rất khó lấy lại tình cảm đó. Mộ Tu Kiệt ấn màu thuốc lá vào gạt tàn thuốc. Anh nâng ly uống một ngụm rượu. Anh không nhìn Giang Nam, ánh mắt kia còn lạnh nhạt hơn cả nước, không hề mang theo tình cảm. Với năng lực của cậu hai Giang, muốn sửa chữa bản ghi chép của bệnh viện thì có khó gì chứ? Anh cả, Giang Nam lập tức nổi giận. Anh không tin Cố Cửu Uyển, cũng không tin anh ta. Mộ Tu Kiệt lại không muốn nhìn anh ta, khẽ đong đưa chiếc ly trong tay. Cuối cùng anh giơ tay uống hết rượu. Sau đó dáng người cao lớn đứng lên khỏi sofa, đi về phía cửa. Anh cả, anh đi sao? Nam Cung Vũ đứng lên. Đối với tình hình trước mắt này thì anh ta không biết phải làm sao. Anh em nhiều năm lại ầm ĩ lên bởi vì một người phụ nữ như vậy. Tuy rằng không đến mức tàn sát nhau, thậm chí hiện tại anh cả tức giận, nhưng chỉ cần anh hai xảy ra chuyện, anh cả vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ. Nhưng giữa các anh em đã không còn vui vẻ tự nhiên giống như trước kia nữa. Đi thôi. Mộ Tu Kiệt lại rút ra một điếu thuốc lá. Lúc anh đi tới cửa thì quay đầu lại nhìn Giang Nam một cái. Anh bỗng nhiên cong khóe môi lên cười nhạt. Nếu cậu có thể chấp nhận người phụ nữ của mình thường xuyên bị người đàn ông khác đùa giỡn, vậy thì cứ tiếp tục ở bên cạnh cô ta đi. Mộ Tu Kiệt! Giang Nam dùng sức đẩy Lục Kiêu ra, nhưng Lục Kiêu vẫn chắn trước mặt anh ta, không cho anh ta có cơ hội đụng chạm với Mộ Tu Kiệt. Giang Nam nắm chặt tay lại, tức giận nói, anh đừng có quá đáng. Quá đáng sao? Mộ Tu Kiệt cười lạnh đến tận xương tủy, tôi chỉ chưa chơi chán mà thôi. Cửa phòng bao được mở ra, sau khi bóng dáng lạnh lùng đi ra ngoài thì toàn bộ phòng bao lập tức rơi vào tuyệt vọng. Giang Nam nhìn Lục Kiêu, khí lạnh trong đáy mắt Lục Kiêu cũng tan đi một chút. Đừng đối đầu với anh cả, lần này anh ấy nghiêm túc. Lục Kiêu không hiểu chuyện tình cảm, nhưng hành động của anh cả hơn một tháng nay làm cho anh ta hiểu một đạo lý. Đó là nếu muốn anh cả buông tay Cố Cửu Uyển, vậy thì giống như để anh cả buông bỏ mạng sống của mình. Cho dù là yêu hay là hận cũng vì cô gái kia, sao có thể buông tay chứ? Tránh ra! Giang Nam không muốn ra tay, nhưng những lời Mộ Tu Kiệt nói làm cho anh ta đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Anh nói anh vẫn chưa chơi chán. Dường như Lục Kiêu cũng nghĩ đến gì đó, rốt cuộc cũng nghiêng qua một bên cho anh ta đi. Bóng người thon dài của Giang Nam lập tức biến mất ở cửa phòng bao. Trong phòng bao cũng chỉ còn lại Nam Cung Vũ và Lục Kiêu. Ngay cả Nam Cung Vũ thích nói chuyện nhất thì lúc này vẻ mặt cũng ảm đạm. Muốn tiếp tục uống rượu hay là giải tán đây? Anh ta hỏi. Cũng không biết hỏi Lục Kiêu hay là hỏi chính mình. Lục Kiêu ngồi xuống sofa, cầm chai rượu vang đỏ, vẫn chưa uống xong, tiếp tục rót rượu. Lúc trước, bốn người ở bên nhau, cho dù không nói lời nào thì không khí cũng sôi nổi. Hiện tại, mọi người nói nhiều, nhưng từng câu từng chữ đâm vào tim. Rốt cuộc, tình cảm trong quá khứ còn có ngày quay về không? Cố Cửu Uyển cảm thấy mình thật sự rất tuyệt vọng. Cô không hiểu vì sao mỗi lần mình đều không thể chạy thoát. Lần này không phải là Tần Nhất, thay bằng một cao thủ cô không quen biết, nhưng cũng là cao thủ. Cô vẫn chưa ra khỏi KTV, đã bị người ta đưa ra từ cửa sổ sau rồi ném lên xe. Xe của Mộ Tu Kiệt, anh thích mùi thuốc lá. Quả nhiên không bao lâu cửa xe được mở ra, bóng người làm cho người ta sợ hãi xuất hiện ở trong tầm mắt cô. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Thả tôi ra! Không khác so với lần trước, hai tay cô vẫn bị trói trên đỉnh đầu. Chiếc xe này thiết kế rất xa hoa, giống như một chiếc lồng bằng vàng, xa hoa, lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi nói rồi, tôi vẫn chưa chơi chán, vì sao phải buông tay chứ? Mộ Tu Kiệt đóng cửa xe lại, ngồi xuống bên cạnh. Ký ức tối hôm qua lại hiện lên trong đầu. Cố Cửu Uyển sợ tới mức run lên. Lúc anh đụng vào vạt áo thì cô lại tức giận nói, tôi sẽ đính hôn với Giang Nam. Nếu anh không ngại dùng đồ của người khác đã sử dụng qua. Không sao. Cô không biết khẩu vị của tôi nặng thế nào sao? Mộ Tu Kiệt cúi đầu, đôi mắt đen nhánh lóe lên làm cô có cảm giác được sự xa lạ. Ánh sáng đó giống như là sói ẩn núp ở trong bóng tối. Cô không khỏi run rẩy, bất lực nhìn nút áo của mình được cởi ra. Vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Cô Cửu Uyển nghẹn ngào, lại bướng bỉnh không rơi một giọt nước mắt ở trước mặt anh. Mộ Tu Kiệt không trả lời vấn đề này, dường như cảm thấy lời nói của cô không có ý nghĩa gì đối với anh cả. Hơi thở lạnh lẽo truyền đến, làm cho cơ thể mảnh mai của cô càng run rẩy. Ánh mắt Mộ Tu Kiệt giống như đang săn mồi, khóa chặt người cô, ngón tay thon dài cầm dây lưng, tách một tiếng, cởi ra. Trong suốt quá trình kéo dài 2 tiếng đồng hồ, không ai giao lưu với ai một câu nào nữa. Ban đầu cô còn có thể nhẫn nhịn, nhưng đến cuối cùng lại rên rỉ đầy tuyệt vọng. Bàn tay của anh vẫn luôn luôn dừng trên eo cô. Ngoại trừ việc hứng thú với cơ thể của cô thì anh không còn để ý đến con người của cô vậy. Thậm chí còn không có cả cái hôn. Sau khi sóng yên biển lặng, Cố Cơ Uyển thở dốc. Cô nhìn người đàn ông đứng dậy khỏi người mình, giọng nói của cô cũng khàn khàn. Đủ chưa? Mộ Tu Kiệt không quan tâm đến cô, anh ta chỉ ung dung mặc đồ vào người, ngoại trừ hơi thở vẫn còn hơi gấp gáp. Cùng với những giọt mồ hôi nóng bỏng trên gương mặt, dường như anh vẫn lạnh lùng như biển sâu vậy. Khi nãy anh còn kích động điên cuồng, bây giờ không còn tìm thấy chút dấu vết nào nữa cả. Mộ Thu Kiệt mặc đồ đàng hoàng vào người, lại trở thành cậu cả đường hoàng. Anh vung tay châm điếu thuốc, thắp lên chút ánh sáng trong căn phòng tối tăm. Rốt cuộc, phải làm thế nào thì anh mới chịu buông tha cho tôi đây? Đã ra nông nỗi này rồi, lẽ nào vẫn còn chưa đủ ư? Mộ Thu Kiệt vẫn không trả lời, Cố Cơ Uyển không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Mộ Thu Kiệt, rốt cuộc anh muốn sao hả? Lẽ nào những ngày tháng như thế này vẫn còn chưa chấm dứt hay sao? Cô không chịu nổi nữa. Mộ Tu Kiệt tựa người vào cửa, anh ta quay đầu lại nhìn cô, trên gương mặt lạnh lùng hoàn toàn không có chút cảm xúc nào cả. Cô đoán xem. Lại là câu nói này, anh ta thật sự muốn ép chết cô ư? Cơ thể bị anh ức hiếp ban nãy bày ra ngay trước mặt anh, trên người cô chỉ toàn là những dấu vết do anh để lại. Đột nhiên, anh nhếch môi nở nụ cười nhạt, ngón tay dài cuốn quanh eo cô. Cố Cơ Uyển run rẩy trong vô thức. Đến bây giờ cô nhớ ra cơ thể của mình nhếch nhác đến mức nào. Muốn giấu cơ thể của mình đi, nhưng hai tay lại bị bè ngoặt lên đỉnh đầu. Cô có muốn trốn đến cỡ nào thì cũng không trốn được. Đừng nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, đừng ức hiếp cô nữa. Rốt cuộc, cô đã làm sai chuyện gì chứ? Anh muốn gì thì tôi đều đền cho anh hết. Tôi đền cho anh hết. Anh đừng, đừng làm như vậy nữa. Bị anh nhìn chăm chú như thể đang nhìn một món đồ chơi. Cách hạ nhục ấy làm cô triệt để sụp đổ. Mộ Tu Kiệt, rốt cuộc anh muốn gì? Muốn gì sao? Từ trước đến nay tôi chưa từng giấu giếm. Vấn đề rõ ràng như vậy rồi mà còn phải hỏi tôi hay sao? Sau khi cô gái bị qua tay vài người đàn ông, lẽ nào vẫn còn chưa hiểu sao? Đúng là quá ngây thơ. Tôi không có bỏ con của chúng ta, tôi chỉ bất cẩn. Cổ của cô đã bị siết chặt, đôi tay lạnh lùng của anh siết chặt quanh cổ họng của cô. Đừng đả động đến chuyện này trước mặt tôi. Cố Cơ Uyển, bất kỳ lời nói dối nào đều không có ích gì với tôi đâu. Tôi đã nói sẽ khiến cho các người xuống địa ngục. Cô nghĩ rằng tôi chỉ nói chơi thôi sao? Cô nói không nên lời, bởi vì cổ họng hoàn toàn bị siết chặt. Mặc dù anh khống chế sức lực của mình rất tốt, không hề khiến cho cô thấy đau. Thậm chí cô còn có thể thở miễn cưỡng. Nhưng cảm giác lạnh lùng trên khắp người anh lại khiến cho cô không nói nổi nên lời. Cũng có lẽ nói bất cứ thứ gì thì cũng không có ích lợi gì cả. Bởi vì anh không tin. Anh sẽ không còn tin tưởng ở cô nữa. Cuối cùng Mộ Tu Kiệt rút ngón tay của mình về. Đầu ngón tay lạnh như băng trượt qua người cô. Giống hệt như đùa bỡn một món đồ chơi không có sinh mạng vậy. Đợi đến khi anh chơi chán rồi, bèn nhấc tay cởi bỏ sợi dây trói hai tay của cô ra. Có biết vì sao cô lại bị mang lên xe không? Nhìn thấy cơ thể của cô ngã xuống ghế, nụ cười của anh lạnh lùng còn hơn cả nụ cười của ác ma. Bởi vì tôi đã nói với bọn họ, sau này chỉ cần nhìn thấy cô đi một mình thì phải bắt lại ngay. Cố Cơ Uyển co rúm người trên ghế, cô muốn khóc, mấp máy môi nhưng lại không thốt ra được một tiếng nào. Đau quá, không biết là đau ở đâu. Cũng có thể là trái tim cô đã đau quá đỗi. Chỉ cần nhìn thấy một mình cô thì phải bắt cô về. Có phải sau này cô vĩnh viễn không thể thoát khỏi nanh vuốt của anh ta hay không? Để bọn họ xuống địa ngục, hóa ra không phải là lấy đi sinh mạng của bọn họ, cũng không phải là đối phó với Giang Nam, mà là dùng cách này, sử dụng cách gian tà khiến cô không thể nào trốn nổi để hủy diệt mọi thứ của cô, khiến cho người đàn ông quan tâm đến cô cũng chịu giày vò chung với cô, cùng cô rơi xuống địa ngục. Trái tim cô đau đớn. Sau đó Mộ Tu Kiệt đã làm gì cô, Cố Cơ Uyển không còn nhớ nổi nữa. Đợi đến khi cô có lại ký ức, bản thân cô đã nằm ngủ trên giường ở chung cư của Giang Nam. Tỉnh rồi sao? Nhìn thấy cô tỉnh dậy, người đàn ông bên cạnh giường ngẩn người rồi lập tức đi rót nước nóng cho cô. Uống nước cho bình tĩnh lại trước đã. Cố Cơ Uyển không nói câu nào, cô được anh đỡ dậy uống hết cả ly nước nóng. Rồi sau đó cô hoang mang cúi người nhìn xuống cơ thể mình như thể nhớ ra điều gì đó. Quần áo ở trên người... Lúc nhìn thấy quần áo, cô lập tức sụp đổ. Nước mắt tuôn rơi lã chã nhưng lại không phát ra thành tiếng. chỉ là rơi nước mắt, đến tiếng khóc cũng không có. Giang Nam đặt ly xuống, nắm tay của cô ta hơi run rẩy, một lúc sau mới kéo vào trong lòng mình. Xin lỗi, tại anh không bảo vệ em thật tốt. Cô vẫn chẳng lên tiếng, trông có vẻ rất đau khổ nhưng vẫn khóc không thành tiếng. Giang Nam hận bản thân mình muốn chết, hận không thể giết chết mình ngay lập tức. Xin lỗi, anh không nên đưa em đi, không nên chọc giận anh ta. Ông trời không cho phép bọn họ ở bên nhau, vĩnh viễn cũng sẽ không. Bọn họ không cần phải đối mặt, bởi vì người không muốn đối mặt là Mộ Tu Kiệt. Xin lỗi. Cố Cự Uyển vẫn im thin thít. Cô níu chặt góc áo của anh ta, vùi đầu mình vào trong lồng ngực của anh ta, im lặng rơi nước mắt. Giang Nam thà là cô khóc thành tiếng, chứ cũng không muốn cô im lặng như thế này. Cũng có thể khóc ra thì cô sẽ không đau buồn nữa. Nhưng cô vẫn luôn im thin thít, chỉ có những giọt nước mắt nóng hồi thấm ướt áo anh, làm lồng ngực của anh ấm nóng, anh mới có thể nhận ra cô. Khóc dữ dội đến nhường nào, lòng bàn tay của Giang Nam đặt sau đầu của cô. Vào giây phút này, những lời an ủi lại trở nên thừa thãi. Cũng không biết qua bao lâu, Cố Cơ Uyển mới rời khỏi lồng ngực của anh. Cô lau nước mắt, lúc nhìn anh, gương mặt cô không bộc lộ chút cảm xúc nào. Em không thể ở bên cạnh anh nữa. Giang Nam giật mình, dường như trái tim của anh muốn xé rách ra vậy. Anh ta nhìn chăm chú vào đôi mắt sưng vù của cô, giọng nói cũng khàn khàn. Em sợ rồi sao? Đúng, em sợ rồi. Cũng có thể sau khi chúng ta chia tay thì anh ta sẽ buông tha cho em, cũng buông tha cho anh. Cô thật sự đã sợ rằng, sợ đến nỗi chỉ có một mình thì không dám ra ngoài. Thậm chí cô còn nghi ngờ, cho dù mình vĩnh viễn ở lại trong nhà, vĩnh viễn không bước chân ra khỏi cửa, Mộ Tu Kiệt cũng có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, hạ nhục cô bất kỳ lúc nào, ức hiếp cô, cưỡng ép cô. Cô thật sự đã sợ rồi. Sống mệt mỏi như thế, sống tuyệt vọng như thế, sau này anh sẽ không để em một mình nữa. Cơ Uyển, cho anh một cơ hội đi. Giang Nam giữ bờ vai cô lại thật chặt. Đây là lần cuối cùng, em tin tưởng anh đi. Đây là lần cuối cùng. Cô Cơ Uyển lắc đầu, cô không muốn đả kích anh, nhưng chắc chắn đây không phải là lần cuối cùng. Cô cũng hiểu đại khái tính cách của Mộ Tu Kiệt, không đụng đến anh ta thì thôi. Nếu như đã đụng đến anh ta rồi thì quyết không tha, giống như Đào Thiên Đường. Bây giờ Đào Thiên Đường đã sụp đổ rồi, còn bọn họ cũng sẽ bị trừng phạt, sử dụng bất cứ cách nào để khiến cho bọn họ không thể chịu nổi. Cô nhìn Giang Nam với vẻ bình tĩnh. Chúng ta chia tay đi. Chia tay vào thời khắc mới xác định quan hệ tình cảm chưa đến 24 giờ. Anh không chấp nhận. Giang Nam kéo cô về phía mình. Thấy gương mặt cô vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp khô, anh tỏ vẻ kiên định. Nếu như em oán hận anh, không bảo vệ cho em thật tốt, thì anh thề sau này sẽ... Em không cần anh thề. Giang Nam, em không thích anh, không muốn làm bạn gái anh nữa, chỉ đơn giản là thế thôi. Cố Cự Uyển giãy giụa thật mạnh, muốn vùng dứt ra khỏi lòng anh. Nhưng anh ôm cô chặt như thế, siết chặt cô trong lồng ngực của mình. Cho dù cô có cố gắng đến mức nào thì cũng không thể thoát khỏi sự kìm hãm của anh được. Không, chúng ta đã thống nhất với nhau rồi. Cho dù bây giờ không thích thì chắc chắn sau này sẽ thích. Chúng ta đã nói với nhau như thế cơ mà. Nếu như mấy tiếng đồng hồ trước, anh ta vẫn chưa biết yêu là gì, thế thì bây giờ anh ta đã biết rồi. Yêu một người là khi bạn đau lòng, lúc nhìn thấy cô ấy bị thương, thà rằng mình bị thương còn hơn. Yêu một người là khi bạn đau đớn như muốn vỡ nát, lúc cô ấy muốn rời khỏi bạn. Đến không khí cũng khó mà hít vào được. Yêu một người là như bây giờ, cho dù đã biết người cô ấy yêu không phải là mình, nhưng cũng chẳng muốn chia tay. Chắc chắn là không muốn. Cho anh thêm một cơ hội đi, Uyển Uyển. Cho anh thêm một cơ hội bảo vệ em nữa đi. Xin lỗi. Xin lỗi, đây là lỗi của em. Anh cứ nghĩ rằng mình muốn ở bên cạnh cô ấy chỉ vì thói quen mà thôi. Nhưng hóa ra lại không phải là như thế. Hôm nay lúc chạy ra khỏi KTV, không tìm được cô ấy, cũng không tìm được Mộ Tu Kiệt, anh tuyệt vọng đến mức không sống nổi nữa. Không phải vì thói quen, trong lúc vô tình, anh đã vô tình lún sâu triệt để. Giang Nam, buông tay đi, em không hợp với anh đâu. Em... Bây giờ trên người em đều là dấu vết của anh ta, anh hiểu không? Cô không thể vùng dứt ra được vòng tay của anh, đôi mắt sưng đỏ ấy lại nhòa lệ. Cố Cửu Uyển trở nên bình tĩnh, cô nhìn anh rồi nở nụ cười thê lương. Anh có ngu ngốc không hả? Anh cần món đồ người khác chơi thừa sao? Em không phải là món đồ. Anh không cho phép cô làm hại mình như thế. Anh xem đi, anh tự xem đi. Cô cởi hết hàng nút trên quần áo của mình cho anh xem bằng 10 đầu ngón tay run rẩy. Trên cổ, trên vai, trên lồng ngực đều là dấu vết Mộ Tu Kiệt để lại. Nhìn thấy chưa? Anh có dám tưởng tượng đến khi đẻ trên người em, anh ta đáng sợ đến mức nào, điên cuồng đến mức nào không? Cô bật cười, cười như thể cả thế giới này đều xa vào trong tuyệt vọng cùng với cô. Anh có còn muốn chấp nhận không? Đối diện với hiện thực đi thôi. Em không phải là người phụ nữ của anh. Em là đồ chơi của anh ta. Cô cởi đến nút áo thứ ba, càng nhiều dấu vết hơn đập vào trong tầm mắt của anh ta một cách rõ ràng. Anh có còn muốn xem nữa không? Cô Cửu Uyển cười, tiếp tục cởi nút áo. Còn cởi nữa thì cơ thể của cô sẽ hoàn toàn lộ ra trước mặt anh ấy. Giang Nam giữ tay cô lại, nắm tay cô thật chặt trong đôi tay của mình. Đủ rồi, đủ rồi! Người đàn ông dịu dàng như ngọc, luôn luôn mỉm cười trong bất kỳ tình huống gì mà bây giờ lại vùi đầu vào lòng cô. Cơ thể cao ráo của anh ta lại run rẩy trong thinh lặng. Đừng dùng cách này để làm tổn thương anh, cũng đừng làm tổn thương chính mình. Anh không quan tâm, cho dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng không quan tâm. Anh ta ôm cô thật chặt. Anh không để ý, bởi vì anh yêu em. Cố Cửu Uyển, anh yêu em. Anh không quan tâm đến cái gì cả. Anh chỉ sợ em không cần anh mà thôi. Trái tim Cố Cửu Uyển run lên từng đợt. Cô cúi đầu nhìn người đàn ông vẫn luôn luôn ưu tú, cao quý, khiến cho người khác cảm thấy thoải mái như cây được hứng gió xuân này. Không ngờ anh lại đang run rẩy, nói rằng sợ cô không cần anh nữa. Nhưng bây giờ cô đã trở thành món đồ chơi của người khác. Cô không có tư cách. Đừng đẩy anh ra nữa. Cố Cửu Uyển, anh không tài nào chịu nổi nỗi đau khi mất em đâu. Em bỏ rơi anh, trừ phi giết anh đi. Đừng làm thế. Bàn tay của cô đặt lên đầu anh, muốn đẩy anh ra nhưng lại không dùng được chút sức lực nào. Đừng làm thế, anh làm thế thì cô hoang mang lắm. Cô không xứng, tàn hoa tàn liễu như cô thật sự không xứng. Chúng ta cứ giống như trước kia đi, được không? Giang Nam ngẩng đầu lên từ trong lòng cô, cúi đầu nhìn cơ thể nhếch nhác của cô. Anh nhấc tay, cài lại những chiếc nút áo mà cô đã tháo ra ban nãy. Đầu ngón tay của anh vẫn đang run rẩy, chỉ có điều cố gắng giữ vững sự bình tĩnh của mình. Cho dù khó khăn như thế nào, anh cũng có thể cùng cô đối mặt. Đừng nói muốn rời khỏi anh nữa, anh không thể chịu nổi. Sau khi cài xong nút áo cho cô, Giang Nam đỡ cô trở về giường. Rồi sau đó anh nằm xuống bên cạnh cô, để cô gối đầu lên cánh tay của mình, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lồng ngực. Rõ ràng anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại không cho cô bất cứ cơ hội nào để trốn thoát. Cô Cửu Uyển muốn lên tiếng, nhưng lại bị ngón tay dài của anh chặn miệng lại, không cho cô lên tiếng. Nếu như không xứng với anh gì đó, muốn rời khỏi anh thì không cho phép nói dù chỉ một chữ. Anh không thể chấp nhận chữ nào cả. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán ươn ướt của cô. Từ trước đến nay, anh chưa từng thích một cô gái nào như thế. Thậm chí anh còn không biết mình đã yêu em từ bao giờ. Không biết tình cảm sinh sôi nảy nở từ bao giờ, nhưng vẫn luôn luôn rất sâu nặng. Trừ phi cô được hạnh phúc, chứ bằng không, cả đời này đừng hòng anh buông tay. Nếu như có một ngày, hai người đã tái hợp, em quyết định trở về bên cạnh anh ta, thì anh sẽ để cho em được như ý nguyện. Cơ thể gầy yếu của cô run lên, nhưng lại bị anh ôm vào trong lòng thật chặt. Giang Nam gác cằm mình lên đỉnh đầu của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, không gây ra bất cứ áp lực nào cho cô, nhưng từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào người cô. Nhưng nếu như chỉ vì sợ hãi, chỉ vì những lý do không cần thiết, thì anh không chấp nhận, có bất cứ lý do gì cũng không thể chấp nhận. Cố Cửu Uyển, em đã đụng phải anh rồi, muốn bỏ đi, không dễ dàng như thế đâu. Chắc chắn em không thể vứt bỏ anh được, chắc chắn không được. Cho dù xuống địa ngục, thì anh cũng sẽ đi với em. Đừng sợ, quá lắm thì chúng ta cùng nhau xuống địa ngục. Cô khép mắt lại, níu góc áo của anh. Những giọt nước mắt nhanh chóng biến mất trong khóe mắt sâu thẳm của mình. Cùng nhau xuống địa ngục sao? Nhưng có tài có đức gì để được anh bầu bạn chứ? Vào giây phút này, Cố Cửu Uyển không từ chối nữa, cũng không muốn trốn tránh nữa, chỉ cảm thấy bất an mà thôi. Anh ta nói, cô cắn môi, giọng nói khàn đặc, sẽ còn tìm em nữa. Anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ. Cuối cùng, Cố Cửu Uyển cũng gật đầu. Cô nghẹn ngào vùi mình vào trong lồng ngực của anh. Đêm hôm ấy, ngọn gió rất nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo hơi lạnh. Gió táp vào người khiến cho cô gái đang ngủ mơ thỉnh thoảng lại run lên vài lần. Không biết vì mơ thấy thứ gì đó đáng sợ hay là lại vì cơn gió lạnh lẽo. Người đàn ông ngủ cùng cô lại mở bừng mắt khi nhìn thấy cô đã ngủ rồi. Anh cứ nhìn gương mặt trắng bệch của cô hết cả một đêm. Sự bất an của cô, sự sợ hãi của cô đều đã bộc lộ ra hết trong giấc mơ. Tiếng kêu cứu khàn khàn của cô, cơ thể cô run rẩy đều khiến anh đau lòng không thôi. Xuống địa ngục sao? Nếu như phải xuống địa ngục, thật sự phải xuống địa ngục, thế thì cùng đi đi. Không biết đã bao lâu rồi, điện thoại của Giang Nam đổ chuông rồi im bặt. Người phụ nữ trong lòng vẫn còn chưa tỉnh. Anh nhẹ nhàng kề sát điện thoại vào tai. Chuyện gì thế? Không biết bên kia nói gì mà gương mặt anh xa sầm xuống, giọng nói trở nên lạnh lùng vô cùng. Hắn không phối hợp thì để cho hắn biến mất vĩnh viễn đi. Cố Vị Y tối nay thật sự vui đến mức muốn phát điên. Vị tiên sinh đó có cách, ở trước mặt người nhà họ Cố vậy mà cũng có thể làm đến trình độ không một chút sơ hở như vậy. Mặc dù đến bây giờ cô ta cũng không biết tiên sinh đứng đằng sau khống chế tất cả rốt cuộc là ai, nhưng chỉ cần anh ta có thể giúp cô ta xử lý được nhà họ Cố, mặc kệ anh ta là ai đều đã là đại ân nhân của cô ta. Bây giờ cô ta là cô chủ của nhà họ Cố rồi. Cả tối hôm nay Cố Vị Y đợi mãi ở trong đại sảnh của Vọng Giang Các. Tin tức này cô ta tạm thời không thể nói cho Mộ Tu Kiệt, nhưng cô ta rất nhanh sắp rời khỏi Bắc Lăng đến Lăng Châu một chuyến. Trước lúc đó cô ta bắt buộc phải cùng cậu cả Mộ có tiếp xúc thêm một bước. Nếu không, rời khỏi một khoảng thời gian cô ta tóm lại cảm thấy rất bất an. Bởi vì tiện nhân Cố Cơ Uyển này vậy mà còn dám xuất hiện ở trước mặt Mộ Tu Kiệt. Sáng sớm, Mộ Tu Kiệt mang hơi thở thanh lãnh trên người trở về. Khi chiếc xe dừng ở bên ngoài cửa đại sảnh, Cố Vị Y trang điểm tinh tế, suýt chút nữa đã ngủ quên trên sofa rồi. Nghe thấy tiếng động cơ xe, cô ta lập tức bò dậy, rảo bước đi ra. Mộ Tu Kiệt từ trên xe bước xuống, cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách, càng khó gần hơn trước kia, nhưng lại càng thêm quyến rũ chí mạng hơn trước kia. Cố Vị Y đứng ở cửa, bất giác lại nhìn đến ngây ngốc. Mãi đến khi Mộ Tu Kiệt đi đến trước mặt, cô ta mới giật mình tỉnh táo lại, đi tới. Tu Kiệt, anh về rồi sao? Ừ. Mộ Tu Kiệt nhàn nhạt đáp một tiếng, ánh mắt quét qua người cô ta, không có dừng lại. Cố Vị Y có chút tức giận, tối nay vì đợi anh, cô ta cố tình mặc một chiếc váy dài cổ chữ V. Trong thời tiết đầu đông này, đứng ở cửa, người thiếu chút nữa đã lạnh đến phát run. Nhưng vì anh, muốn cô ta không mặc gì, cô ta cũng bằng lòng. Nhưng anh từ đầu đến cuối lại không có để tâm gì đến cô ta. Đi theo Mộ Tu Kiệt vào cửa, Cố Vị Y đi theo anh lên lầu. Tu Kiệt, em ngày mai muốn đi Lăng Châu một chuyến. Cố Vị Y đi ở phía sau Mộ Tu Kiệt, lần này cuối cùng lấy hết dũng khí đi theo anh vào cửa. Lông mày của Mộ Tu Kiệt hơi nhíu lại. Anh không thích không gian riêng tư của mình bị người khác xen vào. Ừ. Anh lại gật đầu, dường như đối với chuyện cô ta muốn đi Lăng Châu không hề để tâm. Cố Vị Y thấy uất ức, nhưng ở trước mặt cậu cả Mộ, uất ức trước nay đều không có tác dụng. Em có thể phải đi một khoảng thời gian rất dài. Để Lâm Duệ đặt vé máy bay cho cô. Mộ Tu Kiệt nới cổ áo, về đến phòng, tóm lại sẽ có thói quen cởi cúc áo sơ mi. Nhưng ý thức đến, trong phòng còn có người khác, nhất là phụ nữ, động tác cởi cúc áo của anh lập tức dừng lại. Lời nói của Mộ Tu Kiệt khiến máu của Cố Vị Y tắc ở trong cổ họng, suýt chút nữa thì trào ra ngoài. Lời cô ta muốn nghe là sự níu kéo của cậu cả Mộ. Nếu như cậu cả Mộ giữ cô ta lại, cô ta có thể nói với người của nhà họ Cố mấy ngày nữa sẽ qua đó. Mặc dù ý của tiên sinh là muốn kêu cô ta nhanh chóng qua đó, ổn định chỗ đứng ở nhà họ Cố, nhưng cô ta thật sự không nỡ ra Mộ Tu Kiệt. Nhưng cậu cả Mộ vậy mà kêu Lâm Duệ đặt vé máy bay cho cô ta. Còn có chuyện gì không? Mộ Tu Kiệt phát hiện người phụ nữ này không có ý rời khỏi. Anh quay đầu nhìn cô ta, nhíu mày. Tu Kiệt, em có chút... không muốn đi lắm. Cố Vị Y mấp máy cánh môi mắt nhìn anh. Mộ Tu Kiệt lại có chút không kiên nhẫn. Vậy thì không đi nữa. Cô ta suýt chút nữa bị tức đến ngất đi. Tu Kiệt, anh không hỏi em tại sao lại đi Bắc Lăng sao? Cô là người trưởng thành rồi. Ý tứ là có muốn đi hay không, tại sao đi, đều là chuyện của cô ta. Mộ Tu Kiệt đi đến bàn làm việc, gọi điện thoại cho Lâm Duệ. Đặt vé máy bay cho cô Cố, ngày mai đến Lăng Châu. Ánh mắt dừng ở trên ngón tay của mình, Trong lúc vô thức, bèn nhớ đến tối nay ngón tay của anh chạm qua chỗ nào đó trên người của Cố Cơ Uyển. Cơ thể cao lớn hơi cứng lại, đáng chết. Chỉ cần vừa nghĩ đến cô nhóc đó nằm dưới thân mình, bộ dạng bị bắt nạt đến khóc nức nở, máu trong người đều sẽ kích động. Tưởng chỉ cần chơi thêm mấy lần, rất nhanh sẽ chơi chán. Nhưng lại không ngờ, chạm vào càng nhiều thì lại càng gây nghiện. Giống như là bị trúng độc vậy. Anh rõ ràng có chút thất thần, nháy mắt, Cố Vị Y đã đi đến bên cạnh anh. Nếu tối nay đã đến rồi, cô ta không cho phép bản thân chùn bước. Nhiều ngày rồi, anh biến mất sắp một tháng rồi. Mấy ngày nay, sau khi trở về, cô ta ngày nào cũng tốn hết tâm tư muốn thu hút sự chú ý của anh. Nhưng lực chú ý của cậu cả mộ trước nay không ở bên cạnh cô ta. Cố Vị Y rất bất an. Tiếp tục như thế này, cho dù Cố Cơ Uyển đi rồi, cũng không biết có còn người phụ nữ khác xuất hiện ở bên cạnh anh hay không. Cô ta bắt buộc phải khiến Mộ Tu Kiệt thích cơ thể của cô ta trước. Tu Kiệt, chỉ cần anh nói muốn em ở lại, em sẽ không đi nữa. Cô vô thành vô thức tiến sát lại Mộ Tu Kiệt, to gan kéo áo của anh, kéo tay của anh, đưa cơ thể của mình sát lại. Tu Kiệt, em thích anh lâu như vậy, anh biết có phải không? Anh không có nói chuyện, ánh mắt dừng trên cổ áo đang mở của cô ta, suy nghĩ, lại là cơ thể của một cô gái trắng mịn tinh tế. Hô hấp của anh có hơi rối loạn. Cố Vị Y vui mừng phát hiện, hơi thở của anh bởi vì sự áp sát của mình mà trở nên khác rồi. Điều này rõ ràng là biểu hiện của chuyện đàn ông động tình. Thì ra, cậu cả mộ đối với cô ta không phải thật sự không để ý, lại chỉ là quá nội tâm. Trước này không bộc lộ ra ngoài. Bây giờ cô ta cuối cùng cũng nhìn rõ rồi, cậu cả mộ có ý với cô ta. Tu Kiệt. Trái tim của cô ta đập như trống gõ, kéo tay áo của Mộ Tu Kiệt. Muốn đem tay của anh đặt lên cơ thể kiêu ngạo của mình. Chỉ cần anh chạm vào mình, Cố Vị Y có lòng tin 100% anh nhất định sẽ yêu cơ thể của cô ta. Ngón tay của anh, cách cơ thể cô ta chẳng qua chỉ là một khoảng cách một ngón tay. Cố Vị Y rất căng thẳng đến mức hô hấp cũng khó khăn. Nhưng cô ta không dám quá lỗ mãng, lại sợ bản thân quá dễ dãi sẽ khiến anh ghét bỏ. Cho nên cô ta cẩn thận hất mái tóc dài của mình, dùng góc đẹp nhất đối diện với anh. Cuối cùng khi tay của anh sắp chạm vào cơ thể của cô ta, Cố Vị Y nhắm mắt chờ đợi động tác tiếp theo của anh. Tối nay cô ta muốn trở thành người của Mộ Tu Kiệt. Chỉ cần vượt qua một bước này, sau này trong lòng của Mộ Tu Kiệt sẽ không có Cố Cơ Uyển nữa. Mộ Tu Kiệt lại nhìn chằm chằm cổ áo mở phanh của cô ta, ánh mắt dần dần trở lạnh. Cố Vị Y vẫn kéo tay áo của anh, đem cánh tay của anh kéo đến cơ thể mình. Mộ Tu Kiệt thật ra cũng đang do dự, anh có phải có thể thử với người phụ nữ khác không? Tại sao chỉ lưu luyến cơ thể của cô nhóc đó? Muốn nhiều lần như thế, mỗi lần nghĩ lại vẫn sẽ xúc động. Anh thật sự không phải cô không được sao? Hay là nói chỉ vì chưa từng cùng với phụ nữ khác? Nếu như cùng người phụ nữ khác, phần xúc động với Cố Cơ Uyển có phải sẽ phai nhạt đi không? Mộ Tu Kiệt ghét nhất cái cảm giác cảm xúc bị người ta dẫn dắt. Nhưng Cố Cơ Uyển lại luôn luôn khống chế thất tình lục dục của anh. Cô gái đó không xứng đáng. Anh mím môi, nhìn chằm chằm cơ thể của Cố Vị Y, ánh mắt lạnh băng. Ngón tay dần dần đến gần cô ta. Mấy đầu ngón tay này, tối nay, đã từng chạm qua tất cả mọi nơi trên người Cố Cơ Uyển. Trong căn phòng rất yên tĩnh, dường như chỉ giữ lại tiếng tim đập của Cố Vị Y đang đập thình thịch. Cô ta đang chờ đợi, kích động chờ đợi bản thân được Mộ Tu Kiệt sủng hạnh. Cô ta thậm chí không ngừng tăng thêm lực đạo của mình, muốn đem tay của Mộ Tu Kiệt đặt lên trên người mình. Nhưng tại sao lại dừng lại chứ? Sao không kéo được? Cố Vị Y hơi mở mắt ra, có chút nghi hoặc nhìn anh. Tu Kiệt, tay của anh dừng ở trên người mình, còn chưa có chạm đến cô ta. Gần như vậy rồi, nhưng không kéo được nữa. Anh đang từ chối. Tại sao chứ? Mặt mày Mộ Tu Kiệt không có biểu cảm gì, thu tay của mình lại. Ngón tay của Cố Vị Y chỉ có thể chạm vào không khí. Cô ta sững người nhìn anh, đáy mắt bỗng trào ra nước mắt, đáng thương vô cùng. Tu Kiệt, anh đã đồng ý với bà nội, sau này... Muốn cái gì? Mộ Tu Kiệt xoay người đi đến trước tủ rượu, lấy một chai rượu vang cho mình. Muốn cái gì thì đi tìm Lâm Duệ. Bởi vì đã đồng ý, cho nên ở trong phạm vi năng lực nguyên tắc, anh sẽ thỏa mãn tất cả những gì cô ta muốn. Cố Vị Y trong khoảng thời gian này, ở bên cạnh anh, thật ra nhận được phong quang, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.